Đồng thời hắn cũng ngại sư phụ của Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh sẽ không đồng ý. Hắn phải ra mặt thay bọn họ nói chuyện, tin tưởng lời hắn càng có thêm sức thuyết phục. Mặt khác hắn còn muốn hỏi thăm tin tức của một người khác. Lăng Tiếu quay về Tiếu Ngạo Cung, gọi Vượng Lăng Thiên cùng Bạch Việt Mai đến gặp mình. Cha, cha tìm con có việc gì? Con định đi ra ngoài một chuyến. Vượng Lăng Thiên mang theo Bạch Việt Mai đi tới hỏi. Lại mân mê độc vật của con sao? Con đã trưởng thành, thực lực đem tăng lên mới là chính đạo, đường ngang ngõ tắt, trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ là rác rưởi. Lăng Tiếu nghiêm khắc nói. Cổ tộc vốn lấy luyện cổ làm chủ yếu, Phượng Lăng Thiên được Đại Tế Ti nuôi lớn, bên cạnh hắn có Kim Tàm Cổ Vương, khiến cho Phượng Lăng Thiên từ nhỏ đã vô cùng hứng thú đối với độc vật. Huống chi Kim Cổ Thể của Phượng Lăng Thiên khiến cho hắn có ưu thế trong phương diện này, nên cũng luyện ra được một ít thủ đoạn. Cha, muốn không luyện cũng được, cha đi nói với Thái Gia Gia đi. Phượng Lăng Thiên đem sự tình đổ lên đầu của Đại Tế Ti. Lăng Tiếu bất đắc dĩ nói, hai đứa con chuẩn bị một chút, ta đưa các con về Linh Vũ Các một chuyến. Lúc trước ta không tham gia hôn lễ của hai con, lần này trở về dù sao cũng nên đi bái phỏng thông gia một chút mới được. Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Việt Mai đều không hiểu vì sao Lăng Tiếu đột nhiên muốn đi Linh Vũ Các, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Bạch Việt Mai còn xen lẫn chút lo lắng, thực lực của cha chồng nàng thế nào nàng hiểu thật rõ ràng, trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ công công muốn cùng Linh Vũ Các xem đặt bài ai thế lực mạnh nhất ở trung vực hay sao? Có câu nói lấy chồng theo chồng, nhưng Bạch Việt Mai cũng không mất gốc. Các chủ Linh Vũ Các đương kim chính là cha của nàng. Trong lòng của nàng tuyệt đối không hy vọng cha chồng ra tay với Linh Vũ Các. Phượng Lăng Thiên tự hồ cảm ứng được tâm tư của thê tử, nhỏ giọng nói. Cha, cha thật sự chỉ đi gặp nhạc phụ thôi sao? Lăng Tiếu không hiểu rõ ý tứ của Phượng Lăng Thiên đáp. Phải đó, thuận tiện đi thăm Hoa Thúc cùng Đường Thúc của con. Lần này cha cũng muốn đưa họ đi cùng. Ngoài trừ việc này không còn việc gì khác sao? Phượng Lăng Thiên hỏi lại. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày, quát. Có chuyện gì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Phượng Lăng Thiên gãi đầu nhìn thoáng qua vợ mình, sau đó nói, cha, cha không phải đi đập bãi đi. Đập bãi cái gì? Lăng Tiếu khó hiểu. Con nghe nói trước kia cha đánh bại một vị sư thúc của Nguyệt Mai tên là Võ Bất Phàm. Lần này chẳng lẽ cha dự tính ra tay với Đình Vũ Các sao? Cha, nói thế nào Nguyệt Mai cũng là con dâu của cha. Cha đừng làm quá mức căng thẳng. Phượng Lăng Thiên mang theo vài phần cầu khẩn nói, cho dù trong một đời trẻ tuổi hắn xem như độc chiếm hàng đầu, nhưng đứng trước mặt cha của mình thì hắn vẫn phải thật ngoan ngoãn. Lúc này Lăng Tiếu mới hiểu được con của mình muốn nói gì. Cười bảo, thật không biết hai đứa nghĩ đi đâu, chẳng lẽ cha là người không biết nói lý lẽ như vậy sao? Nói thế nào, Linh Vũ Các cũng là thông gia. Cha sao lại làm gì họ vậy? Lần này cha đã nói là đi gặp cha vợ của con, bổ sung sính lễ mà thôi. Bằng không người ta nói mình không biết điều, không xem trọng thê tử của con, thuận tiện đưa hai vị thúc thúc của con. Nghĩ nhiều cái gì chứ? Bạch Nguyệt Mai nghe xong cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó lộ vẻ vui sướng, cười nói. Đa tạ công công, con sẽ dẫn sao cả Vũ Nhi cùng Trạch Nhi đi chung, cho họ đi thăm ngoại công mới được. Dứt lời nàng vội vàng đi tìm Lăng Vũ cùng Lăng Trạch. Trong lòng nàng phi thường cao hứng, vì công công của nàng lúc vừa trở lại ban cho nàng không gian giới. Bên trong có thật nhiều thánh vật, thượng hạng huyền tinh cùng thánh thảo, còn có thần công tu luyện. Tùng thần khí. Lúc ấy nàng có tưởng rằng mình hoa mắt. Nếu không phải chồng của nàng nói rõ thực lực của cha chồng nàng thế nào, nàng thật sự cho rằng mình đã bị ảo giác. Hiện giờ cha chồng nói muốn bổ sung sính lễ, Điều này đối với cha nàng mà nói là chuyện tốt nhất. Hơn nữa, thật có mặt mũi. Phải biết rằng lúc trước đó không ít người phản đối nàng gả cho Phượng Lăng Thiên. Bạch Nguyệt Mai gọi Lăng Vũ cùng Lăng Trạch đi qua. Hai tiểu tử kia vừa tới đã quấn quýt đến Lăng Tiếu. Ra ra, chúng ta thật sự đến nhà ngoại công sao? Lăng Vũ mở to đôi mắt đẹp hỏi. Hiện tại nàng chỉ gần 15 tuổi, nhưng bộ dáng duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Lăng Trạch cũng hỏi. Ra ra, cháu muốn ngồi trên lưng của Tiểu Kim Thúc, như vậy thật là phong cách anh Tuấn. Lăng Trạch chỉ cưỡi trên lưng Kim Sắc Lăng Vương một lần, liền thích hắn. Còn muốn được ngồi thêm lần nữa, cảm thụ cảm giác uy vũ sảng khoái kia. Lăng Tiếu vỗ đầu hai người, rồi cười nói. À được, lần này ra ra cho hai đứa ngồi trên lưng của Thập Tam Thúc, còn phong cách hơn cả Tiểu Kim Thúc. Mặc cho ai có được một đôi cháu nội, Long Phượng Thai tinh nghịch, đều vô cùng vui vẻ. Lăng Tiếu đương nhiên không ngoại lệ. Thập Tam Thúc, chính là vị đại thúc tóc vàng lạnh lùng kia sao? Cái gì mà gọi đại thúc lạnh lùng? Đệ thật ngây thơ, phải gọi là đại thúc uy mãnh. Lăng Vũ cải chính. Đúng vậy, chính là vị đại thúc tóc vàng, hắn chính là chân long thần thú, là tồn tại cường đại nhất thế gian. Lăng Tiếu cười nói. Wow, ra ra thật không cả cháu chứ, cháu biết có cửu đại thần thú, phụ thân nói đã bị diệt sạch rồi đi. Lăng Trạch lộ ra biểu tình khoa trương nói. Lăng Tiếu cười đáp. Đó là do ánh mắt của cha cháu thấp, chưa thấy qua cảnh đời nhiều. Ta để cho Thập Tam Thúc biến trở thành chân thân cho hai đứa xem. Dứt lời, Lăng Tiếu mang theo hai vợ chồng cùng Phượng Lăng Thiên đi ra ngoài không gian cơ địa, gọi về Thập Tam Thái Tử, cho hắn biến trở lại chân thân. Một đầu chân long vô cùng uy mãnh bay trên 9 tầng trời, đem trời cao chiếu sáng thành một mảnh ánh vàng rực rỡ. Chân long thuật uy vũ, quả nhiên công hổ thần thú đệ nhất cường đại trên đời. Vẻ mặt Lăng Vũ si mê than thở. Lăng Trạch càng khoa trương kinh hô. Ra ra, wow, thật là lợi hại, ngay cả thần thú như vậy cũng có thể thu phục, sau này cháu nhất định phải giống như ra ra thu phục một đầu thần thú chân long. Không chỉ có hai tiểu tử bị khiếp sợ, ngay cả Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai đều bị chấn kinh. Rốt cuộc Bạch Nguyệt Mai đã hiểu được vì sao chồng nàng sùng bái cha chồng đến như thế. Nhân vật có thể làm bạn cùng thần thú, người thường có thể so sánh được sao? Nếu để cho nàng biết Lăng Tiếu còn có một đầu chân long cùng một đầu kỳ lân, có lẽ nàng cũng phải hôn mê. Lăng Tiếu mang theo bốn người bay thẳng tới Linh Vũ Các. Lần này Lăng Tiếu cũng không tiếp tục âm thầm đi vào, trực tiếp quang minh chính đại từ cửa chính bái phòng các chủ Linh Vũ Các đương kim, Bạch Quý Tân. Bề ngoài của Bạch Quý Tân đã là trung niên, khí chất nhỏ nhã, cực kỳ nội liễm, đã có thực lực thánh giả đề dài. Hắn mang theo thái thượng trưởng lão của Linh Vũ Các ra ngoài nghênh đón Lăng Tiếu, tỏ ý tôn kính. Giữa bọn họ ngoại trừ quan hệ thông gia, còn là hai cỗ thế lực cường đại nhất của trung vực, lễ tiết vẫn nên làm. Nếu bọn họ biết thực lực của Lăng Tiếu, chỉ sợ không chỉ xuất động bấy nhiêu người. Nghe nói qua uy danh của Lăng lão đệ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Quý Tân từ xa nhiệt tình, cười sang sảng nói. Danh hào của Lăng Tiếu bản thân Bạch Quý Tân đã sớm nghe qua. Chỉ là lúc trước hắn không quá xem trọng, nhưng từ sau khi tiểu sư đệ Võ Bất Phàm bị Lăng Tiếu đánh bại, hắn mới bắt đầu chú ý tới Lăng Tiếu. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Lăng Tiếu đã xây dựng cùng Tiếu Ngạo, hơn nữa còn kề vai cùng với Đình Vũ Các. Trong lòng hắn thầm bội phục vị thông gia bề ngoài vô cùng trẻ tuổi kia. Lăng Tiếu cười. Bạch các chủ quá lời, tiểu đệ chính là muốn tìm một chỗ sống yên ổn, bất đắc dĩ mới làm sao so sánh được với Bạch các chủ. Ngừng một chút hắn nói tiếp. Hơn nữa, ngươi còn có được hai tử Nguyệt Mai, còn cho tiểu đệ được một đôi cháu nội, Tiểu đệ thật là vô cùng cảm kích. Ngoại công, ngài còn không mau cho chúng ta đi vào, Gia Gia nói đến là để tặng bổ quà cho ngài đấy. Lăng Trạch thân thiết chạy tới kêu lên. Bạch Quý Tân cũng vô cùng yêu thích đôi cháu ngoại này, lộ vẻ hiền lành nói. Được, ta mời mọi người đi vào thôi. Đi vào trong đại điện Ninh Vũ Các, Lăng Tiếu trò chuyện một lúc với nhóm người Bạch Quý Tân. Bạch Quý Tân hỏi thăm chuyện tại thiên vực, họ đều bức thiết muốn biết thiên vực có thật là thiên đường của võ giả hay không. Lăng Tiếu cũng không tiết lộ quá nhiều, bởi vì thực lực họ còn chưa đủ tư cách biết việc này. Bằng không, họ không có khả năng thông qua cửa ải không gian kia. Nhân cơ hội Lăng Tiếu nhắc tới chính sự, tỏ vẻ muốn gặp sư phụ của Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cường Lĩnh, chuẩn bị đưa hai người bọn họ đi tới thiên vực. Việc này, Bạch Quý Tân không thể làm chủ, nhưng vẫn cho mời Phong Trinh cùng Thái Quân Sử ra gặp. Hai vị đều là thiên trụ chấn tông của Ninh Vũ Các, ngoại trừ lão các chủ của một vị trưởng lão Thái Thượng Hộ Các, thì quyền lực hai người họ là lớn nhất. Phong Trinh cùng Thái Sử Quân dẫn theo đồ đệ rất nhanh đi ra đại điện. Sắc mặt của họ thật khó xem, thật hiển nhiên xem kết quả cuộc nói chuyện không được lý tưởng. Tính tình Thái Sử Quân thẳng thắn, trực tiếp nói với Lăng Tiếu không chút khách khí. Lăng công chủ, tuy ngươi đã đi qua thiên vực một chuyến mở rộng tầm mắt, nhưng cũng không thể mang hai đồ nhi của ta đi. Bất quá, y bát của ta phải dựa vào bọn hắn truyền thừa. Phong Trinh cũng thản nhiên nói. Lăng công chủ chỉ là ý tốt, sư đệ không nên tức giận, đem sự tình nói rõ là được. Tiếp theo hắn nhìn qua Lăng Tiếu. Hiểu Quế cùng Cương Lĩnh là đệ tử thân truyền của chúng ta, biểu hiện của bọn họ thật xuất sắc. Tương lai sẽ trở thành thánh dược sư cùng thánh ký sư. Lăng công chủ muốn mang bọn họ đi chẳng khác gì hủy đi vận mệnh của chúng ta. Ngoài miệng Phong Trinh nói thật thoải mái, nhưng mang theo khí tế không cho cự tuyệt. Thật hiển nhiên trong lòng rất bực tức. Hắn hoài nghi Lăng Tiếu đã thông khí trước với hai đồ đệ. Dự tính đem đệ tử bọn họ cực khổ bồi dưỡng, lừa đi làm việc cho mình. Sắc mặt Đường Cương Lĩnh cùng Hoa Hiểu Quế có chút lo lắng, nhưng biết nói thêm cũng chỉ vô dụng. Hết thảy phải xem Lăng Tiếu xử lý như thế nào. Lăng Tiếu uống một hớp trà, cười nhẹ nói. Hai vị tiền bối, ta biết các người đối đãi với Hiểu Quế cùng Cương Lĩnh rất tốt, nhưng các người nên thay họ ngẫm lại. Nên để cho bọn họ tiếp tục lưu lại đây, các người có thể cho họ luyện thành loại đan dược này sao? Có thể cho họ luyện thành loại thánh khí thế này sao? Dứt lời, Lăng Tiếu lấy ra một viên thánh hoàng đan cùng một thanh thánh khí đỉnh cấp nhất. Thánh hoàng đan tản rát ra hương vị say nồng mê người. Thánh khí lóe ra quang mang sáng ngời, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người trong đại điện. Đây là thánh hoàng đan trong truyền thuyết sao? Phong Trinh nuốt một ngụm nước bọt, nhận đan dược hỏi. Thái Sử Quân cũng cầm thanh thánh kiếm trong tay kinh hô. Đây chính là thánh khí đỉnh cấp. Theo lực lượng mà xem tuyệt đối đã gần đến bán thần khí. Chủ pháp đúc kiếm phi thường hoàn mỹ. Không sai, thánh hoàng, đan cùng thánh khí đỉnh cấp ở trên thiên vực chỉ là hàng hóa bình thường mà thôi. Hai vị nếu như cảm thấy có thể được đem hai người bọn họ bồi dưỡng đến loại trình độ này, ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới việc đưa bọn họ đi. Lăng Tiếu ngừng một chút rồi nói tiếp. Nếu như không được, mời hai vị đừng ngăn cản bọn họ đi tới cảnh giới càng cao hơn. Dứt lời, Lăng Tiếu phát tán ra chút khí tức. Từng trận thần quang không ngừng chiếu rọi cả đại điện. Thần quang bao phủ, khí thế như hồng. Người trong đại điện đều cảm thấy có một cỗ xúc động muốn lập tức quỳ bái. Cho dù Phong Trinh cùng Thái Sử Quân cũng là như thế. Lăng Tiếu thu liễm ký tức, khôi phục bình tĩnh, trên mặt không có chút vẻ khác thường. Những người trong đại điện đều trở nên vô cùng cung kính. Cho dù bọn họ mù mắt cũng cảm ứng được thực lực Lăng Tiếu cường hãn hơn họ không biết bao nhiêu lần. Và lúc này, bên ngoài đại điện có hơn 10 của hai cỗ khí tức cường đại hướng đại điện vọt tới. Ngay sau đó, hai lão giả thoạt nhìn thật tang thương, lấy tốc độ cực nhanh xông vào trong đại điện. Hai vị lão giả này chính là nhân vật trấn các của Linh Vũ Các. Một lão là các chủ Hạc Hạo Hoành, một là Thái Thượng Hộ Tông trưởng lão Hạ Bất Đình. Hai người đều có thực lực bán thánh hoàng, đều là nhân vật cùng thời với Hàn Khai, đã sống hơn vạn năm, xem như những người già lão nhất trong trùng vực. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lạc Hạo Hoành lập tức nhìn chăm chăm mọi người đang có mặt. Vừa rồi khí tức tuy chỉ chợt lóe, nhưng bất luận thế nào đều cảm giác được khí tức khủng bố tồn tại. Người Linh Vũ Các đều đứng dậy, ân cần chào hỏi hai vị lão gia. Sau đó Bạch Quý Tân mở miệng giải thích. Lão các chủ, hạng trưởng lão xin đừng khẩn trương, vị này là Lăng Cung chủ tản ra khí thế, hắn chỉ đến đây làm khách. Lạc Hạo Hoành cùng Hạng Bất Đình đều nhìn Lăng Tiếu, đôi mắt mang theo ý chấn nhấp nồng đậm. Chỉ tiếc chút thực lực bọn họ trước mặt Lăng Tiếu thật sự không đáng giá nhắc đến. Lăng Tiếu cũng chắp tay cười nhẹ nói. Làm kinh nhiễu hai vị tiền bối, thật sự là lỗi của ta. Lăng Tiếu càng nhẹ nhàng, càng thấy rõ sự bất phàm của hắn. Nguyên lai người chính là Lăng Tiếu, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu khích Linh Vũ Các chúng ta hay sao? Hạng Bất Đinh không chút khách khí nói. Lăng Tiếu cười nhẹ. Linh Vũ Các là thế lực lớn nhất trung vực, lại có hai vị thực lực bán thánh hoàng, sao lại có người đi khiêu khích chiến đấu? Lời này của Lăng Tiếu thật rõ ràng, trực tiếp nói ra thực lực hai người, làm bọn họ biết rõ hắn đã nhìn ra sâu cạn của bọn hắn, nhưng không có ý khiêu chiến, bởi vì bọn họ chưa đủ tư cách. Lúc này, Lạc Hạo Hoành lộ vẻ động dung hỏi. Sớm nghe nói Lăng Công chủ Lăng Tiếu đàn võ vô song, hôm nay gặp mặt quả thật là rồng trong loài người. Không biết Lăng Công chủ đến Đinh Vũ Các có chuyện gì quan trọng. Lăng Tiếu cũng không nói nhiều. Phạm Trinh cùng Thái Sử Quân cầm thánh đan cùng thánh khí giải thích với hai lão. Lúc này ánh mắt hai lão nhìn Lăng Tiếu đã càng thêm khác hẳn. Có thể tùy tiện xuất ra thánh vật như vậy, đủ thấy thực lực Lăng Tiếu chỉ sợ đã vượt xa bọn họ. Kế tiếp cuộc nói chuyện đã trở nên càng ngày càng dễ dàng. Hai vị lão già không ngừng hỏi thăm Lăng Tiếu về tình hình thiên vực. Suốt mấy vạn năm nay ở Linh Vũ Các và vài ngàn năm qua sẽ có người tới thiên vực, nhưng không ai quay trở về. Vì vậy trong lòng bọn họ tràn nhập tò mò. Lăng Tiếu cũng lộ chút tin tức cho hai người, hơn nữa còn nói nếu họ nguyện ý, hắn có thể đưa hai người họ tới thiên vực. Nhưng khi tới thiên vực hết thảy những chuyện khác phải nhờ vào chính bản thân bọn họ đi làm, hắn không thể chiếu cố được quá nhiều người như thế. Trong đại điện mọi người đều lộ vẻ hướng tới, nhưng họ cũng biết không phải bản thân mình muốn đi thì có thể tùy tiện ra đi. Sau cuộc nói chuyện, rốt cuộc Linh Vũ Các đồng ý cho Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh theo Lăng Tiếu đến thiên vực. Ngoài ra, Lạc Hạo Hoành cùng Hạng Bất Đình cũng nguyện ý đi cùng. Dù sao bọn họ ở nơi này chỉ vô ích, căn bản không thể tiếp tục hấp thu bổn nguyên lực lượng. Bọn họ không cách nào đột phá trở thành Thánh Hoàng chân chính. Lăng Tiếu cũng không để ý mang thêm hai người, vì vậy đồng ý với yêu cầu bọn họ. Hắn suy nghĩ vạn nhất có một ngày lực lượng thủy nguyên của Huyền Linh Đại Lục có thể khôi phục tràn đầy. Thật không biết họ có muốn rời khỏi đây nữa hay không. Nhưng trong khoảnh khắc thời gian ngắn bọn họ lựa chọn tới thiên vực xem như là lựa chọn tốt nhất. Về phần những người khác, Lăng Tiếu cũng không có ý định đúng tay. Cuối cùng Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh cũng thả xuống tảng đá lớn để trong lòng. Lúc này Lăng Tiếu hỏi thăm Lạc Hạo Hoành. Đúng rồi, không biết Võ Bất Phàm huynh đang ở đâu, năm đó cùng Võ huynh đối chiến, để cho ta đạt được lợi ích không nhỏ. Lời này của Lăng Tiếu là thật chân thành, không có chút ý tứ châm biếm. Hắn quả thật chỉ muốn gặp mặt Võ Bất Phàm một lần. Đối thủ như vậy thật sự là khó cầu, mà có thể chất là vạn người, khó có được một người. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ muốn đem những người có tiền cảnh như vậy mượn sức đến bên cạnh. Ngày sau ở tiên vực sẽ có thêm người giúp đỡ. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới Viên Chiến Thiên, người thừa kế của Đấu Chiến Thánh Viên. Hắn nhất định phải tìm được, cũng không thể làm cho hắn bị mai một. Lúc này thần sắc của người Linh Vụ Các đều có chút khó xem. Hiển nhiên tình huống Võ Bất Phàm chỉ sợ không tốt lắm. Lăng Tiếu có chút lo lắng vị kia xảy ra chuyện gì, lại hỏi. Chẳng lẽ Võ Huynh... Lúc này, Lạc Hạo Hành phất tay cho người khác xuống núi, chỉ lưu lại Hạng Bất Đinh, Bạch Quý Tấn, Phong Chính cùng Thái Sử Quân. Sau đó hắn mở miệng nói, kỳ thật chúng ta cũng không biết hắn đi đâu. Năm đó hắn đánh xong một trận với ngươi lần đầu tiên nếm mùi vị chiến bại. Hắn ngồi xuống 3 năm, cuối cùng cáo biệt lão phu, đi tìm duyên cơ của hắn. Chuyến đi kia kéo dài mấy chục năm, Linh Vũ Các cũng phái không ít người đi tìm kiếm hành tung của hắn, nhưng không thu hoạch được gì. Nếu không phải sinh mệnh ngọc đồng vẫn còn hào quang, lão phu cho rằng hắn đã đi xa khỏi nhân thế. Thần sắc Lạc Hạo Hành tịch mịch không nói lên lời. Võ Bất Phàm là đệ tử xuất sắc nhất của hắn, mà thể chất hỗn độn, chiến thể lại đứng đầu. Tương lai nhất định phi phàm, muốn đi tới tuyệt đỉnh sẽ không thành vấn đề. Nhưng hắn lại biến mất mấy chục năm. Bọn họ đều ngoài hy Võ Bất Phàm đã đến tiên vực, hoặc có lẽ lâm vào hiểm cảnh mà không cách nào thoát khỏi. Lăng Tiếu thở ra một hơi nói, nếu hắn còn sống thì không có chuyện gì đâu. Võ Bất Phàm trời sinh chiến thể, tin tưởng ngày gặp được cơ duyên sẽ không thua chính gì bản thân Lăng Tiếu. Chỉ đáng tiếc hắn không có cơ hội gặp lại một lần, bởi vì còn muốn hậu lễ đưa cho hắn. Chúng ta cũng hy vọng như thế. Lạc Hạo Hành khẽ thở dài, nếu không thấy Võ Bất Phàm, Lăng Tiếu cũng không có chuyện gì để nói. Ước hẹn thời gian cùng đi thiên vực, hắn liền đưa cho không gian giới chỉ cho Bạch Quý Tân, xem như bổ sung sính lễ cho thông gia. Ban đầu Bạch Quý Tân một mực từ chối, dù sao Tiếu Ngọc Cung cũng từng đưa trọng lễ, làm sao còn thu nhận thêm quà tặng một lần nữa. Cuối cùng Bạch Nguyệt Mai mở miệng khuyên cha nàng nhận lấy. Bạch Nguyệt Mai hiểu rõ cha chồng nàng tặng quà sẽ không kém. Nếu cha nàng không nhận nhất định sẽ hối hận. Bạch Quý Tấn nhìn sắc mặt nữ nhi, liên tưởng tới khí thế vừa rồi của Lăng Tiếu. Do dự một chút vẫn thu vào. Sau khi Lăng Tiếu rời khỏi Linh Vụ Các, Bạch Quý Tấn lúc này mới xem đồ vật trong không gian giới. Nhất thời ngạc nhiên há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nguyệt Mai, đây đồ vật này thật sự là... Bạch Quý Tấn nhìn nữ nhi kinh ngạc hỏi. Phong Trình không đợi Bạch Nguyệt Mai trả lời, lập tức hỏi. Các chủ, bên trong rút cục có vật gì? Bạch Quý Tấn thoáng do dự, đem một bộ phận đồ vật trong không gian giới lấy ra cho mọi người xem. Mọi người nhìn một đống thánh vật tản ra quang mang trước mắt, thậm chí ngừng thở. Linh Vũ Các là thế lực lớn nhất của Trung Vực, chân quý không ít, nhưng so sánh với thánh vật trước mắt chỉ là cặn bã. Trong mắt mọi người hiện lên tinh quang, chỉ hận không thể lập tức lấy thánh vật ra về làm của riêng. Lạc Hạo Hành hít sâu một hơi nói, khó tránh Lăng Tiếu có thể chiến thắng cao thủ cùng cấp bậc, nhất định đã lấy được cơ duyên nghịch thiên tại thiên vực. Hạng Bất Đinh nói, chúng ta cùng hắn rời đi, mới có thể nâng cao một bước. Linh Vụ Các cùng Cung Tiếu Ngạo đã có quan hệ liên minh. Trong vòng vạn năm nay ta tin tưởng Linh Vụ Các sẽ không gặp chuyện gì sóng gió quá lớn. Chúng ta đi cũng yên tâm. Được, trở về giao phó một chút sự tình. Ai biết trong thiên vực sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Lạc Hạo Hoành lên tiếng, rời khỏi chủ điện. Hạng Bất Đinh dặn dò Bạch Quý Tấn. Quý Tấn, ngày sau Linh Vũ Các phải nhờ vào người. Có nhóm thánh vật này, cảnh giới ngươi sẽ tiến thêm một bước. Nhất định, đừng đem cơ nghiệp tổ tông lưu lại làm hỏng. Dứt lời, hắn cũng ra ngoài. Phong Trinh cùng Thái Sử Quân đều nhìn đống thánh vật thần sắc nóng này. Trong lòng Bạch Quý Tấn chỉ biết nhủ thầm. Hai vị trưởng lão là người đừng quá tham lam. Dù hắn không muốn những vật cầm vài món thánh vật cho hai người, sau đó đuổi hai người rời đi. Trong chủ điện chỉ còn lại Bạch Quý Tấn, Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai. Hắn khẩm cấp hỏi. Thiên Nhi, hiện tại cha của con đã đạt tới cảnh giới gì vậy? Phượng Lăng Thiên xòe tay. Con cũng không biết, nhưng cha con từ bên trong cung môn bay qua đây chỉ mất nửa ngày thời gian. Lời nói này của Phượng Lăng Thiên thật đủ hù dọa người. Từ Tiếu Ngọc Cung đến Ninh Vũ Các phải hơn 100.000 dặm. Mượn dùng truyền tống trận với thực lực của hắn cũng phải đi hơn 2 tháng thời gian. Mà Lăng Tiếu chỉ cần nửa ngày thời gian bay qua. Đây là khái niệm gì? Khó trách hắn có thể dễ dàng xuất ra nhiều thánh vật như vậy. Bạch Quy Tấn nhìn không gian giới trong tay kinh hãi nói. Lăng Tiếu để Phượng Lăng Thiên, Bạch Nguyệt Mai cùng đôi Long Phượng Thai tạm thời ở trong Linh Vũ Các. Chờ đến khi nào đến lúc đi thiên vực sẽ quay về Tiếu Ngạo Cung. Không biết hành tung của Võ Bất Phàm, trong lòng Lăng Tiếu có chút không cam tâm. Đi tìm Viên Chiến Thiên, người này có lẽ sẽ không cự tuyệt lời mời của ta. Lăng Tiếu thì thầm một câu sẽ mở không gian bay về một hướng. Bên trong một dãy núi trùng điệp nằm ở trong đông nam trung vực. Tận sâu trong núi có một chốn nhạc viên chuyên dành cho hầu tử. Trong phạm vi hơn 10 ngọn núi cao đều là hầu tử ở lại. Thanh âm xèo xèo không ngừng vang ra. Ở ngọn núi hùng vĩ nhất có một thác nước ầm ầm chảy ngày đêm. Kích thích thật nhiều sợi bọt bóng. Tiếng vang lên đình tai nhức óc. Sau thác nước là một đống phủ ẩn mật. Bên trong còn khắc văn tự cổ đại. Thủy Liêm Động. Ba chữ kia giống như xúc tích lực lượng làm cho người ta có cảm giác thật kinh sợ. Người thường nếu nhìn thấy chỉ sợ phải bị chấn học máu. Bên trong động phủ có một thân ảnh cao tráng, mặc khải giáp màu vàng, khuôn mặt vừa giống người lại giống vượn làm cho người ta có cảm giác uy hiếp vô hình. Hắn giơ bầu rượu uống ừng ực, hai mắt lộ nệ khí lồng đậm, có vẻ vô cùng buồn bực. Nhìn kỹ trên thân hắn có một vết sẹo vô cùng dữ tợn, vết sẹo thật sự quỷ dị không ngừng tát ra vết máu nhìn thật dạng người. Xung quanh thân ảnh này còn có một lão hầu tử cùng vài đầu kim cương viên đang quỳ, thực lực ngoài bát giai. Cổ thế lực này có thể xem như tồn tại cao cấp nhất ở bất kỳ địa phương nào trong trung vực. Thân ảnh đang uống rượu chính là Viên Chiến Thiên. Hiện tại dấu hiệu hóa vượn đã ngày càng rõ ràng. Thực lực từ tu vi huyền đế đạt tới thánh giả trung giai. Tốc độ tiến ra như vậy tuyệt đối có thể làm cho mọi người lâm vào kiếp sợ. Nhưng với chiến lược chiến đấu của Viên Chiến Thiên, cho dù gặp thánh giả cao giai hoặc linh thú bát giai cao cấp cũng khó có thể làm hắn bị thương. Nhưng hiện tại hắn quả thật đang bị thương, nhưng vết thương không thể khép lại. Như vậy chỉ có nước chờ chết. Trong lòng Viên Chiến Thương phi thường không cam lòng, hắn cảm thấy nôn nóng, uất ức vô cùng. Mấy ngày trước hắn khiêu chiến một đầu độc đường lang bát giai đỉnh dị biến, muốn phân rõ ai mới là vương giả chân chính của phiến sơn mạch này. Cuộc chiến kia hắn lấy yếu chống mạnh, đánh được độc đường lang thất bại thảm hại, chiếm hết thượng phong. Nhưng cuối cùng vì khinh thường, hắn chỉ muốn làm cho độc đường lang phải thuần phục hắn, bởi vậy gặp đánh lén bị độc đường lang hung hăng chém rách thần thể. Toàn thân độc đường lang chứa đầy kịch độc, phá hỏng phòng ngự viên chiến thiên, thiếu chút nữa đã chém hắn thành hai đoạn. Cho dù hắn đã một gậy đập chết đường lang, nhưng vết thương của hắn không cách nào cầm máu. Đã vài ngày trôi qua, hắn vẫn cố gắng chống chọi để mình không ngã xuống. Nhưng hắn biết mình còn không chịu được bao lâu, không ngừng dùng rượu mê hoặc bản thân, khiến cho mình quên đi đau đớn tử vong. Hắn nghĩ tới một đạo thân ảnh, cả đời này bị hắn xem là mục tiêu theo đuổi muốn đánh bại. Hiện giờ, hắn đã không còn khả năng. Người, tất cả các người thối lui ra đi thôi. Độc tố trên người viên chiến thiên bắt đầu lan tràn, máu chảy sắp khô, nói chuyện cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Vương tử! Lão hầu run giọng, nước mắt tràn ra. Mấy đại kim cương viên đều không ngừng vỗ ngực kêu to. Đi ra ngoài! Viên chiến thiên cầm kim cô bổng đứng lên quát. Kim cô bổng cắm xuống mặt đất rung động động phủ. Cho dù chết hắn cũng không muốn có ai chứng kiến mình thành cái hình dáng này. Lão hầu cùng mấy viên kim cương đều đi ra quỳ gối trước thác nước không ngừng ngẩng đầu lên trời kêu to. Tiếng kêu bi thương truyền ra. Ngay sau đó toàn bộ hầu tử đều ý thức được điều gì. Chạy tới bên cạnh thác nước quỳ xuống. Thanh âm bi minh truyền ra, nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Khi làng tiếu tìm đến nơi đây bị những thanh âm thê lương kia làm cho hoảng sợ nhảy dựng. Lục trượng viên chiến thiên xuống núi trợ giúp hắn, từng nói mình ở quanh trong dãy núi này, cho nên làng tiếu mới tìm được nơi đây. Nhưng hắn vừa đi tới đã nghe rất nhiều hầu vượn bi thống kêu to, không cần phải hỏi nhất định đã có chuyện xảy ra. Lăng tiếu đứt mắt nhìn quanh, liền tập trung đến một lão hầu đã biến hóa. Lão hầu kia tùng cùng viên chiến thiên trợ giúp hắn. Lăng tiếu nháy mắt rơi xuống trước mặt lão hầu hỏi. Hầu ra, đã xảy ra chuyện gì sao? Viên huynh đâu? Lão hầu cùng vài đại kim cương viên bị lăng tiếu đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Không ít hầu vận lộ ra lệ khí dày đặc muốn bổ nhào tới. Lão hầu nhận ra lăng tiếu, kêu thảm thiết. Vương tử, hắn tình huống không ổn. Lăng tiếu cau chặt mày, thần niệm quét vào động phủ, cảm ứng khí tức viên chiến thiên như sắp biến mất. Không tốt. Lăng tiếu kinh hô một tiếng, thân hình như điện hướng thác nước bắn tới. Lão hầu cùng vài viên kim cương lập tức mất đi khí tức lăng tiếu, nhìn quanh bốn phía không thấy người. Còn cảm giác vừa rồi bị hoa mắt. Không bao lâu bọn hắn cảm ứng được khí tức vương tử dần khôi phục. Hơn nữa lực lượng không ngừng cứng trướng cao, linh khí trong núi đều bị hấp thu vào trong thủy liêm động. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, khí tức trong thủy liêm động rốt cục tăng tới đỉnh. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, thác nước nổ tung bọt sóng. Một đạo ảnh tử vọt ra ngoài, vạn đạo kim quang không ngừng nhấp nháy trên không trung. Hống! Thanh âm tiếng viên khiếu kinh khắp vạn dặm. Một đầu hư ảnh đấu chiến thánh viên uy vũ hiện ra, khiến toàn bộ hầu vượn nơi này quỳ sụp xuống dưới đất không ngừng kinh hô lên. Ngay sau đó lại thêm một đạo thân ảnh từ trong thác nước bay ra ngoài. Nhưng người kia thật thấp điệu, chỉ nhìn viên chiến thiên lăng không đứng thẳng với vẻ hài lòng. May mắn đúng lúc chạy tới, nếu không người đã chết. Trong lòng lăng tiếu tự nhủ. Viên chiến thiên từ trên trời giáng xuống, giao phó một tiếng với lão hầu cùng nhóm kim cương thánh viên, toàn bộ hầu vượn đều tản đi. Sau đó hắn bay tới chỗ lăng tiếu nói. Tuy rằng ngươi đã cứu ta, nhưng một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi, đến lúc đó ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lăng tiếu hiểu rõ viên chiến thiên, hắn nói thế xem như có ý cảm tạ. Lăng tiếu vỗ vai của hắn nói, ta phải cảm tạ trước, chờ ngày ta sẽ chờ ngày đó đến, nhưng ta sẽ không thua. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Ta từ thiên vực trở về, dự tính mang người đi cùng. Lăng Tiếu không giải thích nhiều với Viên Chiến Thiên, nhưng hắn biết người này lĩnh ngộ được thành ý của hắn. Viên Chiến Thiên nhìn Lăng Tiếu ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, sau đó đột nhiên xuất thủ. Vừa rồi hắn được thần tuyên giải độc, đã tẩy tủy thân thể một lần, làm cho hắn đột phá cấp bậc trở thành thánh giả cao giai. Kim bổng toàn lực nện xuống hướng Lăng Tiếu, không gian lực lượng sụp đổ, uy lực thập phần khủng bố cường đại. Dù thánh gia đình muốn tiếp chiêu cũng không dễ dàng. Nhưng Lăng Tiếu không tránh né, đơn độc đỡ một chiêu của Viên Chiến Thiên. Oanh! Một đạo kim mang nổ tung, thanh âm chấn rung khiến không gian lực lượng xung quanh đều nhộn nhạo trùng xa. Một chiêu này Viên Chiến Thiên đã dốc hết toàn lực. Viên Chiến Thiên nhìn kim mang khuếch tán, trong mắt bắn ra tinh mang, sau đó trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Lăng Tiếu vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn mỉm cười, tựa hồ không chút ảnh hưởng. Hiện tại thực lực của ngươi như thế nào? Viên Chiến Thiên nắm chặt kim cô bổng hỏi. Dù hắn biết thực lực của mình kém xa Lăng Tiếu, nhưng hắn vẫn muốn biết chênh lệch đến bao nhiêu. Thần. Lăng Tiếu trả lời thật ngắn gọn. Đồng tử Viên Chiến Thiên co rút thật mạnh, lông vàng dựng thẳng. Hiển nhiên vô cùng chấn kinh với kết quả này. Được, ta đi theo ngươi. Viên Chiến Thiên không chút do dự, dứt khoát đáp. Những người cần liên hệ đã xong xuôi, mọi chuyện cũng đã an bài. Lăng Tiếu dự tính qua thêm 2-3 ngày thời gian nữa sẽ đem những người an bài xong tới thiên vực. Lần này chuyến đi chủ yếu là vì muốn sáng tạo hoàn cảnh tốt cho mọi người, làm cho họ nhanh chóng tiến giai, để cho họ có cơ hội vĩnh sinh bất tử. Trước khi rời đi, Lăng Tiếu dùng thánh vật đem một ít huyền đế Tiếu Ngạo Cung đề thăng tới thánh giả, lại làm cho những thánh giả bị hắn khống chế trước kia tăng lên cấp bậc để cho bọn họ có thể luôn luôn bảo vệ Tiếu Ngạo Cung. Dù bọn họ rời đi cũng tuyệt đối không làm Tiếu Ngạo Cung nguy hiểm. Về phần vị trí cung chủ của Lăng Tiếu là do Lục Thế Dân kế thừa. Lục Thế Dân, chừng 70, xem như sắp xỉ tuổi tân lập, là đệ tử ban đầu Tiếu Ngạo Cung mới thành lập, bái nhập môn hạ, đương chủ xà đường, lãnh xà. Điều kiện thân thể Lục Thế Dân không quá xuất chúng, nhưng lực lĩnh ngộ cùng tài trí hơn người thường, có thể học một biết 10. Tốc độ tu luyện không kém người cùng thế hệ, thậm chí còn nhanh hơn không ít. Lãnh xà cũng dốc túi tương thụ, đem sát kiếm đạo của mình lĩnh ngộ truyền thụ cho hắn. Lục Thế Dân lĩnh ngộ, sáng chế ra tiểu thế giới thượng phẩm linh cấp. Hơn 40 đã đi vào thiên tôn, đứng đầu trong cấp bậc tại Tiếu Ngạo Cung. Mặt khác đáng nhắc tới, hắn chính là người từng tham gia hoàng bảng, đạt được danh hiệu đệ nhất sát hoàng. Lục Thế Dân đã có thực lực thiên tôn đỉnh, chỉ kém một bước đột phá huyền đế. Sau khi được lão đường chủ tiến cử trở thành cung chủ, Lăng Tiếu đề thăng thực lực của hắn đạt tới huyền đế trung giai, ban thưởng thánh dịch một lần nữa, tu chỉnh thể chất của hắn một lần, để cho hắn yên tâm trấn thủ Tiếu Ngạo Cung. Tương lai có người tiếp nhận vị trí của hắn, hắn mới có thể tới thiên vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 128. Nếu như sau khi nghe trận xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.